tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 52, 52, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, cuối cùng thì cả nhà Dạ Khâm cũng có thể đến công viên chơi, nhưng điều anh không ngờ nhất là nó còn có sự xuất hiện của gia đình Hoa Sơn ở đây. Ba ba không vui sao? Dạ Tiểu Thi Thi đang vui vẻ thích thú nhìn ngắm xung quanh thì khi nhìn thấy khuôn mặt của ba ba Dạ Khâm mình đang nhìn chằm chằm vào gia đình của anh Hoa Sơn với ánh mắt không hề có chút gì vui vẻ, cô mới lên tiếng hỏi. Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng con gái bé bỏng hỏi, Dạ Khâm lúc này mới chú ý đến cô bé đang dương mắt nhìn anh. Ánh mắt chờ mong mà nếu như anh trả lời là đúng thì chắc chắn con bé sẽ rất buồn. Không, ba rất vui mà. Được đi chơi cùng con gái và mami của con thì làm sao ba lại không vui được. Đúng vậy, anh rất vui khi được ở cùng con gái và bà xã của mình nên không thể nào mà anh lại không vui được. Anh chỉ không vui khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Sơn mà thôi. Dù không thích nhưng anh cũng không nói ra, vì chỉ sợ công chúa nhỏ sẽ không vui. Dạ Khâm ôm lấy Ngọc La Lam trong lòng đi theo ngay phía sau dáng vẻ tí ta tí tăng của cô con gái xuống thủy cung. Cô bé cười tít mắt thì thoảng con hoa lên những tiếng thích thú, ngạc nhiên vì nhìn thấy nhiều con vật lạ. Hoa Nhiên bên cạnh rất là quan tâm và săn sóc con bé. Bàn tay không to lắm cầm lấy bàn tay mềm mại của Dạ Tiểu Thi Thi nhằm phòng trừ trường hợp cô bé chạy lung tung hay va vào ai để rồi mà bị ngã mấy. Nhìn hành động này khiến Dạ Khâm muốn đi đến tóm thằng nhóc này ra. Cái bàn tay kia ai cho nó nắm tay con gái anh chứ? Anh này, em thấy thằng bé Hoa Nhiên đối xử với Tiểu Thi Thi rất tốt mà. Sao anh không nghĩ rằng sau này thằng bé sẽ đối xử rất tốt với con gái chúng ta? Không được, riêng về thằng nhóc này, thứ nhất nó là con của tên Hoa Sơn kia đã là một điều không thể chấp nhận được rồi. Còn thứ hai thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Anh đấy, người lắm rồi, lại còn làm cha rồi nữa mà cứ cư xử như trẻ con vậy. Ngọc La Lam cười ngọt ngào nhìn ông xã bên cạnh, rồi nhìn thấy hai vợ chồng Hoa Sơn đang đi về phía cô và Dạ Khâm. Thật là trùng hợp khi Dạ Khâm đặt tên cho cô con gái nhỏ nhà mình học cũng không để ý đến những người xung quanh lắm, nhưng mà không biết duyên cớ làm sao mà đến cuối cùng hai người họ lại đặt trùng tên với tên của vợ Hoa Sơn cũng là bạn thân của Ngọc La Lam. Tiểu Thi Thi, lúc đó hai người họ định đi đăng ký lại tên nhưng Tiểu Thi Thi vợ Hoa Sơn bảo là để vậy cho nó tình cảm, một lớn là Tiểu Thi Thi cùng với một nhỏ là Dạ Tiểu Thi Thi. Nên Tiểu Thi Thi và Hoa Sơn ngay đến cả cậu bé Hoa Nhiên con hai người đều gọi Dạ Tiểu Thi Thi là Dạ Nhi hết hoặc là Tiểu Bảo Bối. Nhiều khi thân mật quá cũng làm Dạ Khâm đen mặt. Sau khi đi chơi công viên xong, hai đứa trẻ do chạy nhảy vui đùa nhiều quá mà đã thấm mệt. Ngọc La Lam đề nghị tất cả mọi người cùng về nhà gia đình cô tổ chức nấu nướng ăn uống, hai vợ chồng nhà Hoa Sơn vui vẻ đồng ý luôn. Nhìn đến khuôn mặt muốn nói mà lại thôi của Dạ Khâm và sự kiềm nén không vui muốn đánh người, khiến cô không nhịn được mà cười. Dựa vào ngực anh thủ thì nói, rồi sẽ đền bù lại cho anh. Nghe thấy bà xã nói vậy, đầu anh suy nghĩ rất nhanh và anh cũng nhanh chóng vui vẻ đồng ý cúi xuống nói thầm với cô. Anh còn nhớ cái váy ngủ ngày trước em mua với ý định xin lỗi anh mà vẫn chưa thấy mặc. Anh muốn thấy em mặc cái đó. Nghe thấy vậy hai tay Ngọc La Lam đỏ ửng xấu hổ không dám nói câu gì. Dạ Khâm ôm lấy cô đi theo sau hai đứa trẻ đang dắt tay nhau tung tăng trên đường kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui tươi, tiếng trẻ cười nói con vang vọng khắp nhà. Cả bữa ăn Hoa Nhiên luôn tận tình chăm sóc gắp thức ăn cho cô bé Dạ Tiểu Thi Thi, còn cô bé chỉ việc ngồi và thưởng thức món ăn. Cách chương,